Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, phần 28. 28. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 11. Đường Tú Tài ngồi ở cửa sổ hạ viết thoại bản nhi, hắn phiên phong ra văn hào thư. Đem bên trong tình tiết thay hình đổi dạng di hoa tiếp mộc đến chính mình trong sách. Liền thấu hảo một cái tài tử giai nhân chuyện xưa, những cái đó các tiểu cô nương sẽ thích. Các nàng sẽ tự phát vì hắn biện bạch. Tỉ như nói một ít chép sách không tính sao. Chỉ cần đẹp là được, người khác nghe không hiểu câu, hắn nhìn nhìn chính mình phòng ốc. Cấu tứ suối phun. Viết xuống một câu, duyên dáng yêu kiều nhà tranh, những lời này diệu nha. Như thế so sánh, thế sở hiếm thấy, có thể so với quá bạch a, hắn nhuận nhuận bút. Miêu tả chính mình nữ chính, tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên nghiêu, răng như hạt bầu, chán ve mày ngai, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, tiền nhân câu. Cũng là có thể sử dụng dùng một chút, hắn viết viết. Liền nghĩ tới vừa rồi tới mượn bút cô nương. Kia thật đúng là, ngòi bút mặc tích tới rồi giấy bản thảo thượng, hắn tĩnh tọa không thể. Ném bút, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, nếu không đi xem một cái. Liền liếc mắt một cái. Hắn dọn một cái cao ghế, đặt ở tường viện biên, vụng về mà bò đi lên, thật cẩn thận mà dò ra đầu. Nhìn chằm chằm cách vách ra cửa sổ, không nghĩ thấy một nanh quỷ. Mặt thúy sắc, răng như cưa, phô ra người với trên giường. Chấp cọ màu mà vẽ chi. Đã mà ném bút, cử ra, như trần y trạng, khoác với thân, toại hóa thành nữ tử. Chú, chính là hắn nhất kiến trung tình cái kia, mặt mày như họa, nữ tử. Quả nhiên là mặt mày như họa. Hắn kinh hoàng mà che miệng lại. Không cho chính mình phát ra âm thanh. Thật cẩn thận mà từ đầu tường bò xuống dưới. Sau đó sụi lơ trên mặt đất, thật là. Thấy quỷ, Thẩm Liên cùng Trịnh Thanh từ cầu đá trên dưới tới. Hai người đều không nói lời nào. Nghĩ vừa rồi phát sinh quái đản chuyện này, thật lãng mạn a. Thẩm Liên cảm thán nói, Trịnh Thanh. Kinh ngạc xem hắn, Thẩm Liên lại lộ ra cái tinh xảo hoàn mỹ cười. Mã gia tầm nữ, thật lãng mạn a. Người không cảm thấy cổ đại đại đa số quỷ quái chuyện xưa đều lộ ra một loại lãng mạn hơi thở sao? Trịnh Thanh quay đầu không đi xem hắn. Người cười thật thiếu tấu, Thẩm Liên nháy mắt mặt vô biểu tình. Sao, ta cũng cảm thấy bác sĩ ngài tươi cười dị thường thiếu tấu, Trịnh Thanh còn muốn nói cái gì? Lại nhìn đến Lưu Thợ Săn kéo cái bao tải to hướng bên này đi, u. Lưu Thợ Săn, săn thú đã về rồi. Hiện tại là muốn đi đâu a? Thẩm Liên chào hỏi, Lưu Thợ Săn hàm hậu cười. Đáp, đã về rồi. Đi Hàm Hanh tửu điếm đem con mồi cấp bán. Muốn ta hỗ trợ sao? Lưu Thợ Săn nhìn lướt qua Thẩm Liên thân thể nhi. Lắc lắc đầu. Thẩm đại phu hảo ý ta lão Lưu tâm lĩnh lạp. Thẩm Liên tức giận đến nhanh hơn bước chân. Không hề để ý đến hắn. Trịnh Thanh đi theo Thẩm Liên mặt sau cười. Đãi về đến nhà khi. Liền nhìn đến họa bì quỷ thay đổi một thân trang phục. Càng thêm câu nhân, hai người một quỷ ngồi vây quanh ở cái bàn biên. Thương lượng lúc sau kế hoạch, Trịnh Thanh nhìn họa bì quỷ nói. Chúng ta nên thượng kinh. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là từ phía nam tới huynh muội. Họa bì quỷ gật gật đầu, Thẩm Liên nhìn họa bì quỷ nói. Đừng lại dùng ngươi phía trước lý do thoái thác. Cái gì mất mùa bị bán. Cách vách ra Đường Tú Tài thoại bản đều khinh thường với viết cái này, thật là nói cái gì? Họa bì quỷ đôi tay chống cằm, liền nói ngươi cùng ca ca ngươi là thượng kinh tìm thân. Này lý, do thoái thác cũng già cỗi. Họa bì quỷ khinh thường nói, ngươi biết cái gì, Thẩm Liên trừng nàng. Vương vẫn luôn cho rằng chính mình thiên hạ hải thanh hạ yến. Quốc thái dân an, ngươi dám nói ngươi là chạy nạn tới. Họa bì quỷ trường kiến thức còn có. Người nói được tự nhiên điểm. Kỳ thật ở bãi tha ma ngươi câu dẫn ta thời điểm ta liền biết ngươi không thích hợp. Quá giả, họa bì quỷ khó chịu, Thẩm Liên vỗ cái bàn. Ngươi còn không phục a? Cho ta một cái khăn tay. Nhìn điểm, họa bì quỷ đem khăn tay đưa cho hắn, Thẩm Liên kiều tay hoa lan một bàn tay nhéo lên khăn. Tay, Một cái tay khác ôm lấy Trịnh Thanh cánh tay. Một hàng thanh lệ liền rớt xuống dưới, thiếp cùng huynh trưởng tới kinh đô tìm thân. Lại không nghĩ 10 năm đã qua, cảnh còn người mất, địa chỉ cũ còn tại, lại thành nhà khác tường viện, hắn ánh mắt u buồn đến giống cái đinh hương cô nương. Hiện giờ lộ phí dùng hết, thiếp cùng huynh trưởng lại không một kỹ chi trường. Hắn nghẹn ngào một chút, rốt cuộc hỏng mất, nhịn không được oai ngã vào Trịnh Thanh trong lòng ngực, Trịnh Thanh lấy tay che mặt không đành lòng. Lại xem, họa bì quỷ trợn mắt há hốc mồm, đi ép oai. Hết chương.